Mẫu thân ta là thần thám. Chương 131, người có phải thích nương của con không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, huynh nói vậy chẳng phải là mộng tưởng giữa ban ngày sao? Dù đệ không ở trong quân, cũng biết người mà đã vào vệ sở, không bị lột một lớp da thì cũng đừng hòng ra ngoài. Hứa Trường Hoàng nói với vẻ cay đắng. Đám bổ khoái kia đưa người vào vệ sở, nhất định là viện cớ nghi ngờ cấu kết địch phản quốc. Trừ khi bọn họ lại đến huyện Nha lần nữa, nói rằng buổi sáng nhầm lẫn, mấy người đó chỉ là bọn tiểu tặc bình thường, thuộc quyền quản lý của huyện Nha, thì còn có khả năng đưa họ ra ngoài. Đúng lúc này, Cao Trường Quầy phát hiện mấy mẹ con Vân Sương không theo kịp. Vội dừng bước. Quay đầu cẩn trọng hỏi, vị nương tử này, sao người lại dừng lại, có gì bất tiện chăng? Vân Sương khẽ nhếch khóe môi, giọng lạnh lùng, không có gì, đi thôi, nói đoạn, nàng không buồn để ý đến hai kẻ trong phòng kia nữa. Tiếp tục bước theo Cao Trường Quầy, tự làm tự chịu, ai cũng không cứu nổi họ, chỉ là không rõ với tình huống như của Hứa Trường Mậu. Vệ sở sẽ phạt thế nào? Nếu chỉ là chút đòn roi lấy lệ, để hắn dễ dàng thoát thân, lại tiếp tục tác oai tác quái thì quả là tai họa lớn. Tên đó nhìn là biết loại lòng dạ hẹp hòi, không đánh chúng vào chỗ đau thì hắn sẽ chẳng bao giờ chịu dừng tay. Chẳng mấy chốc, Cao Trường Quầy đã dẫn họ đến căn phòng ở cuối cùng tầng 3. Khẽ gõ cửa, cẩn trọng nói, Giang Lang Quân, vị nương tử và hai đứa nhỏ mà ngài nói đã đến rồi. Tiếng Giang Tiếu từ trong vọng ra. Mời họ vào. Vâng. Cao Trường Quầy vội đẩy cửa ra, tránh sang một bên, còn chưa kịp nói lời mời vào, thì Vân Yêu đã không kìm được mà lao vào trong. Phấn khích kêu lên. Giang Thúc Thúc, đây là cách xưng hô Vân Sương đã dạy con gái. Ở bên ngoài không được gọi là Tổng binh Thúc Thúc, mà chỉ nên gọi Giang Thúc Thúc. Cảnh tượng tiếp theo suýt chút nữa làm Cao Trưởng Quầy trợn tròn mắt. Chỉ thấy người đàn ông vốn luôn lạnh mặt nghiêm trang, khi thấy tiểu nữ hài chạy nhào tới, khóe miệng khẽ cong lên, giang tay đón lấy, nhẹ nhàng bế nàng lên đặt vào chiếc ghế bên cạnh, khẽ xoa đầu nàng hỏi, Y Nhi mấy hôm nay có ngoan không? Vân Y liền có chút thẹn thùng, con ngoan lắm, nhưng hơi nhớ Giang Thúc Thúc thôi. Lần trước người đi vội quá, con với A Huynh còn chưa nói được mấy câu. Giang Thúc Thúc lần này cũng sẽ lại đi ngay sao? Thấy tiểu nữ hài bĩu môi như có chút không vui, Giang Tiếu dịu giọng nói, mấy hôm nay ta rảnh, có thể ở bên các con lâu hơn một chút. Vân Y lập tức đôi mắt sáng rỡ, giơ tay lên. Hoa, một tiếng vui sướng đầy không giữ kẽ. Vân Sương dắt tay Vân Doãn bước vào, thấy Cao Trưởng Quầy cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khép cửa lại. Nhưng đầu nàng vẫn không khỏi nghĩ, bây giờ đưa hai đứa trẻ cùng Giang Tiếu xuất hiện nơi công cộng, có lẽ vẫn hơi sớm. Thế nhưng, khi thấy Vân Doãn vừa vào liền tự động ngồi cạnh Giang Tiếu, trên mặt không giấu nổi niềm vui, thì Vân Sương cũng khẽ cong môi nở nụ cười. Phòng này rất rộng, bài trí thanh nhã tinh tế. Chính giữa là một chiếc bàn tròn kiểu ngũ tử đăng khoa, xung quanh có 8 chiếc ghế. Góc phòng còn có 2 tiểu đồng tuấn tú, đứng im không gây chú ý. Vân Sương suy nghĩ một chút, rồi ngồi cạnh Vân Doãn. 2 tiểu đồng lập tức bước tới, dâng trà cho 3 mẹ con. Một người mỉm cười giới thiệu, đây là thanh trà mà Đông gia chúng tiểu nhân cử người đặc biệt đi phương Nam mua về, có tác dụng nhuận họng sinh tân, hóa đàm giáng khí, còn nước cho tiểu nương tử và tiểu lang quân là bách hợp thu lê thủy do Hồng Phúc lâu đặc chế, rất thích hợp để uống vào mùa thu. Nói xong, họ lại lui về vị trí cũ, đứng yên lặng lẽ. Nếu không chú ý thì sẽ chẳng ai nhận ra sự hiện diện của họ. Vân Sương không khỏi liếc nhìn Giang Tiếu, xem ra lời hắn nói không sai. rõ ràng là khách quen nơi này. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Giang Tiếu ngẩng đầu, thấp giọng, vì lo họ mang món ăn lên chậm, ta đã tự chọn trước vài món, phần lớn là đặc sản nơi này, nàng xem có muốn thêm gì không? Vừa nói, hắn vừa lấy một cuộn trúc giản đặt bên cạnh, đưa cho Vân Sương, đây chính là thực đơn của Hồng Phúc Lâu. Vân Sương không khách khí nhận lấy, chọn thêm mấy món mà lần trước Vân Y, Vân Doãn muốn ăn nhưng chưa được ăn. Thấy hai đứa nhỏ mắt sáng rỡ theo từng món nàng gọi, Giang Tiếu liền hiểu ngay tâm ý. Khi Vân Sương chuẩn bị đặt trúc giản xuống, hắn dịu giọng hỏi, Sương Nương không chọn vài món mình thích sao? Vân Sương hơi sững lại, ngẩng mắt nhìn Giang Tiếu, chỉ thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, nói, hôm nay là ta mời, Sương Nương muốn ăn gì thì cứ gọi, không cần khách sáo với ta. Nàng không khỏi cảm thấy bất ngờ, nam nhân này quả thật đã nhận ra, những món nàng chọn, toàn là món hai đứa trẻ thích ăn, khóe môi nàng bất giác cong lên một chút, cười khẽ, Giang Tổng Binh nói thật khí phách, chỉ không biết túi bạc của Giang Tổng Binh có chịu nổi không. Nàng vẫn còn nhớ rõ, lần trước khi nàng giúp họ tìm ra tung tích ngũ thành khí, đòi tiền thưởng, thì đám binh sĩ bên cạnh hắn ai nấy đều tỏ ra khó xử. Khi đó, một phần lý do hắn quan tâm đến vụ án của La Nương Tử chẳng phải vì mỗi năm nhà họ La đều quyên một khoản quân phí cho vệ sở hay sao? Giang Tiếu hơi nhướng mày, điềm đạm đáp, tuy ta không phải phú hào giàu sang, nhưng nuôi nàng và bọn nhỏ vẫn có đủ khả năng. Thật ra, nàng cũng đâu cần hắn nuôi. Vân Sương liếc hắn một cái đầy hàm ý, nói, để lần sau đi, hôm nay là bữa ăn thưởng cho hai đứa nhỏ, cứ gọi món chúng thích là được. Lần sau, trong lòng Giang Tiếu khẽ rung động, ánh mắt nhìn Vân Sương chậm rãi sâu thêm mấy phần. Hai chữ ấy thốt ra từ miệng nàng, lại khiến hắn cảm thấy thật êm tai, dễ chịu lạ kỳ. Lúc này, Vân Y Len lén liếc nhìn nương, lại nhìn sang Giang Tiếu, bỗng chồm lên, ghé sát vào tai hắn thì thầm, Giang thúc thúc, người có phải thích nương của con không? Giang Tiếu khẽ giật mình, lời trẻ con thẳng thắn đến mức khiến hắn nhất thời không biết nên đáp thế nào. Cuối cùng, hắn nhìn nữ tử đang bối rối nhìn về phía họ, khóe miệng hơi cong lên, nhẹ gật đầu, ừ, Vân Y lập tức mừng rỡ. Giọng nhỏ xíu líu díu, vậy Giang thúc thúc sẽ làm cha thứ hai của con hả? Con có phải sẽ giống tỷ tỷ Nini, có hai người cha không? Yên tâm đi Giang thúc thúc, con không thích người cha đang đi lạc của con đâu. Người đó ngốc lắm, A Huynh cũng thấy người đó ngốc. Con với A Huynh chỉ thích người làm cha thôi, người cha đang đi lạc. Đây là lần thứ hai Giang Tiếu nghe thấy lời này từ miệng Vân Y, nói về người đàn ông đó. Hắn lại liếc nhìn Vân Sương, sau đó cúi xuống, khẽ nói, được, thúc thúc hiểu rồi, thấy hai người này chẳng buồn chia sẻ bí mật vừa bàn với nàng. Vân Sương chỉ có thể im lặng, còn chưa nhận cha con đâu, đã có bí mật riêng rồi, nhận rồi, chẳng phải càng khó lường sao? Chẳng bao lâu, các món ăn Giang Tiếu đã gọi bắt đầu được dọn lên. Trong số đó, có món mà hai đứa trẻ yêu thích nhất, đậu hũ cua sốt trứng. Vân lập tức quên bẵng cái gì là cha này cha kia. Ăn ngấu nghiến vui vẻ, Vân Doãn cũng không kém, chén liền hai bát cơm lớn. Vân Sương nhìn mà không nhịn được cười thầm, bất chợt. Nam nhân ngồi gần đó múc thìa đậu hũ cua cuối cùng, bỏ vào bát của nàng, rồi nhìn nàng nói, món này rất ngon, ta thấy nàng nãy giờ ăn không nhiều. Vân Sương hơi ngẩn ra, Vân Doãn vội quay sang thúc giục, nương, người ăn đi, món này ngon lắm. Vân Y cũng nhếch miệng, trên môi còn dính một hạt cơm, cười nói, nương, thật sự rất ngon đó. Trong lòng Vân Sương không khỏi cảm thấy ấm áp, cúi đầu ăn miếng đậu hũ kia, mỉm cười, quả thật rất ngon, một bữa cơm, ăn trong ấm cúng và mỹ mãn. Dùng cơm xong, họ cũng không vội rời đi. Vân Sương và Giang Tiếu ngồi nhâm nhi trà nóng, còn Vân Y và Vân Doãn thì chạy ra góc phòng chơi chiếc xe ngựa gỗ nhỏ mà Cao trưởng quầy mang tặng ban nãy. Vân Sương liếc nhìn Giang Tiếu, đang định hỏi về chuyện Hứa Trường Mậu sẽ bị xử lý thế nào trong vệ sở. Nào ngờ, chưa kịp mở miệng thì từ tầng dưới chợt vang lên một tiếng thét chói tai, như muốn xé rách màng nhĩ mọi người. A, Cách Trương.